còn dùng để dẫn hồn sinh tiền di vật, cho dù tốt tìm bất quá, trên người mình những thứ này pháp khí đều là từ Thanh Vân Tử trong tay kế thừa, đều toán là di vật của hắn. Thanh Vân Tử, ba hồn bảy vía quy ngô đàn, Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương liên tục làm phép, duy trì liên tục có sắp tới một khắc đồng hồ, cả người đều mệt suốt mồ hôi, định hồn trong vòng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, khiến Nhuế Lãnh Ngọc rót cho mình ly nước, uống một hơi cạn, hướng trên mặt đất ngồi xuống, giận dữ nói ra, tức chết ta. Nhuế Lãnh Ngọc nói, làm sao, tìm không được hồn phách chỗ, hắn hồn phách ngay quỷ vực, làm sao sẽ tìm không được, ta cảm thụ được hắn hồn phách tồn tại, nhưng hắn chính là không muốn đến, ta cũng không cách nào, chuyện này, dùng sức mạnh cũng không được. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, ngươi nói nhẹ, dùng sức mạnh ta cũng phải đánh thắng được hắn mới được. Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời không có chủ ý, liền không có biện pháp khác, hắn không muốn thấy ta, ta cũng không có cách nào. Diệp Thiếu Dương cau mày, tâm lý thầm mắng Thanh Vân Tử keo kiệt, đồng thời cũng có chút thất lạc, hắn gấp gáp như vậy lật đật trở lại một cái liền làm phép, thực tế cũng là muốn nổi có thể cùng sư phụ thấy một mặt. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương trở mình một cái đứng lên, nói ra, ta có biện pháp. Nhuế Lãnh Ngọc tìm kiếm mà nhìn hắn, thỉnh tổ sư trên thân. Đây là trời ban phương pháp, tam thanh sắc lệnh, không khỏi hắn không đến. Hắc hắc, bỗng nhiên lại nghĩ đến, Thanh Vân Tử nếu không muốn đến, bản thân giả như dùng thỉnh tổ sư đại pháp xin hắn đến, hắn thiếu không muốn động khí, đến lúc đó khống chế thân thể của chính mình, làm ra cái gì vô ly đầu cử động, thế nhưng không hay, vì vậy cùng Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, cái kia, ngươi nhớ kỹ, thỉnh tổ sư trên thân sau khi thành công, sư phụ nếu như bám vào trên người ta không đi, ngươi nhớ kỹ đem hắn in ra, miễn cho hắn khống chế cơ thể của ta đi làm cái gì chán ghét sự tình, để chỉnh chữa ta, nhớ lầm, Nhuế Lãnh Ngọc nói, như thế nào mới có thể khiến hắn từ trong thân thể ngươi đi ra, hắn bây giờ là âm thần, khẳng định cùng âm thần khác giống nhau, đều sợ dơ bẩn đông tây, ừ. Diệp Thiếu Dương nhìn bụng của nàng, có chút hơi khó nói rằng, nếu không, ngươi đi phát niệu điểm phát niệu đến lúc đó làm bộ dùng phát niệu sái hắn, hắn khẳng định tránh không kịp. Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, lạnh lùng nói, không có phát niệu, một chút cũng không có. Nhuế Lãnh Ngọc mặt đỏ, trách mắng, nói không có là không có. Còn hỏi cái gì, hiếp, kia. Diệp Thiếu Dương ánh mắt tiếp tục dời xuống, nhức đầu, nếu không, dùng ngươi xuyên qua quần lót, hướng trên đầu ta bộ cũng được, nhưng quần lót thần linh tránh không kịp, ngươi cố ý đúng không, một hồi đi tiểu một chút một hồi quần lót, ta là nghiêm túc, vật của ngươi, ta cũng sẽ không chê. Nhuế Lãnh Ngọc nói, coi như ngươi không chê, sư phụ ngươi không đúng chính là ta tương lai công công, ta khi đồ lão bà dùng quần lót bộ người ta thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương, coi như ngươi không gì kiên kỵ, ta làm sao có thể làm được. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có chuyện như vậy, lại nghĩ một hồi, đi tới tại trù phòng, xuất ra một chai thố, giao cho Nhuế Lãnh Ngọc, nói, vạn nhất hắn ở trong thân thể ta không được, ngươi liền hướng ta đổ vô miệng thố, sư phụ ta sợ nhất chua xót, ngửi được vị chua khẳng định liền né tránh. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp nhận đi, nguyết hắn một cái nói, tốt như vậy biện pháp, vừa rồi vì sao không nói. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói, trước khi không thể không nghĩ đến à, lập tức cởi áo ra, phần hương đốt phù, một bộ thỉnh tổ sư trình tự xuống tới, cuối cùng đem ba bó hương đầu nhang bỗng nhiên sáp nhập trong miệng, tay phải ở trên, ngón giữa và ngón trỏ dựng thẳng lên, còn lại ba ngón hư cầm, dùng tay phải lòng bàn tay nâng, bày ra một cái giang hồ phù thủy dùng nhiều nhất thỉnh thần tư thế, chân trái cùng tay phải đồng thời nâng lên, sau đó trọng trọng hạ xuống, liên tiếp ba lần, phun ra trong miệng tắc hương tro, la lớn, thiên linh linh địa linh, Mao Sơn thứ 30 cửu đại truyền nhân Diệp Thiếu Dương, cầu khẩn tam thanh, cho mời tổ sư Thanh Vân Tử nóc gam hiển linh, cho mời tổ sư Thanh Vân Tử, vốn có thỉnh tổ sư trên thân không cần phải nói tên, chỉ cần là lịch đại trưởng môn, ở âm ti cách gần đó, mời được người đó chính là người nào, nhưng Diệp Thiếu Dương rất sợ đem người khác mời tới, vì vậy không ngừng hô tên Thanh Vân Tử, nhiều lần nhớ kỹ chú ngữ. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên có chút khẩn trương nhìn, thấy Diệp Thiếu Dương một lần cuối cùng thật cao dơ lên chân trái, bỗng nhiên dùng sức hướng trên mặt đất dẫm, phát sinh lạch cạch nhất thanh thúy hưởng. Nhuế Lãnh Ngọc bén nhạy cảm thấy được, một cổ hơi thở, theo đế giày của hắn đạp ở trên sàn nhà, từ từ lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương đầu chợt rũ xuống, vẫn không nhúc nhích. Nhuế Lãnh Ngọc các loại nửa ngày không có động tĩnh, nhịn không được nhẹ khẽ kêu một tiếng, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đột nhiên thẳng người lên, cái cổ đi phía trước duỗi, Tham Lam hít một hơi trong Lư Hương Thiên một tạng hương, mắng, tiểu vương tám đảng, cư nhiên dùng thỉnh tổ sư trên người biện pháp buộc ta đi ra, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1563, tổ sư trở về. Là Thanh Vân Tử thanh âm. Nhuế Lãnh Ngọc thở ra một hơi dài, vẻ mặt ôn hòa kêu một tiếng, sư phụ. Thanh Vân Tử bạch nàng liếc mắt, cả người đột nhiên nhảy dựng lên, dường như ếch giống nhau hướng trên mặt đất đánh tới, té chặt chẽ vững vàng. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, vội vàng tiến lên đưa hắn đỡ dậy, nói, sư phụ ngươi làm cái gì, tiểu tử này khi sư diệt tổ, cho hắn điểm nếm mùi đau khổ. Nói xong đẩy ra nàng, nhảy đến trên ghế salon, rồi hướng địa đi lên một chút, Diệp Thiếu Dương trong thân thể, truyền đến Diệp Thiếu Dương hét thảm một tiếng, lớn tiếng mắng Thanh Vân Tử, dám nhục mạ sư trưởng, vả miệng. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, đối với cùng với chính mình miệng đập tới đi, lơ lửng giữa trời thời điểm, đột nhiên bị một cổ lực lượng nâng, hai người hồn phách ở một bộ trong thân thể so kè, tứ chi làm các loại kỳ quái động tác, trên mặt đất muộn lăn qua lăn lại, Nhuế Lãnh Ngọc hồi quá thân lai, phí lão đại khí lực, cuối cùng cũng đè lại Diệp Thiếu Dương cổ của, đem một chai thố cốt cốt rót vào cái miệng của hắn ba ri, Diệp Thiếu Dương hai tay phách địa phản kháng, Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy là mình rót thiếu, không phân tốt xấu, một hơi thở đem ngay ngắn một cái bình thố đều rót vào trong bụng hắn, lúc này mới thỏa mãn, ha ha ha, Thanh Vân Tử thanh âm ở trong phòng một góc vang lên, Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Vân Tử ngồi ở góc nhà, cười tiền phủ hậu ngưỡng, bỗng nhiên minh bạch cái gì, cúi đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương phiên trứ bạch nhãn, che miệng trên mặt đất nôn mửa, ói đều là thố, một hơi thở uống cạn một chai thố. Tư vị này đối với một người bình thường mà nói tuyệt đối không dễ chịu. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình từ miệng đến trong dạ dày đều co quắp, thổ một trận, cuối cùng cũng tốt một chút, tiếp nhận Nhuế Lãnh Ngọc đưa tới một ca thủy, không ngừng súc miệng, khôi phục nguyên khí sau đó, oán hận trừng nàng liếc mắt, trọn một chai thố a, ngươi thật là nghiêm túc, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta lấy sư phụ còn ở trên thân thể ngươi, là chính ngươi nói, ngươi không biết quan tâm một cái, hắn lúc nào từ trên người ta rời đi a. Bên kia Thanh Vân Tử vẫn cười cái không có đủ, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói ra, mẹ con chim, tiểu tử ngươi dám tính kế sư phụ, đáng đời. Diệp Thiếu Dương nửa chết nửa sống che miệng, xoay người triều Thanh Vân Tử nhìn lại, tất cả vẫn là như cũ, bất đồng chính là hắn đã không có nhục thân, trở thành âm thần, ai bảo ta chiêu hồn ngươi không đến, ta đây cũng là không có biện pháp, ta không phải đã nói sao, ta đã chết, nhân gian sự tình, không nên tới tìm ta nữa. Thanh Vân Tử chánh chánh sắc, nói rằng, Thiếu Dương ngươi phải hiểu, có chút nhân quả, chỉ có chính ngươi mới có thể kết, ta không thể vĩnh viễn giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu, cười hì hì nói ra, lão gia tử gần nhất ở âm ti qua như thế nào đây, thống khoái, so với ở nhân gian còn thoải mái hơn, ai, sớm biết rằng âm phủ như thế thoải mái, ta sẽ không ở nhân gian sống lâu như thế, thực sự là uổng phí hết quan âm. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhau, đều rất không nói gì. Lần đầu tiên nghe nói có người ngại bản thân sống được lâu, sư phụ, ngươi gần nhất ở quỷ vực, nhìn thấy đạo phong không có, hắn từ lần trước ly khai sẽ không tin tức, không biết hiện tại ở như thế nào đây, tuy là chưa bao giờ từng nhắc tới, kỳ thực ở sâu trong nội tâm, đối với đạo phong, Diệp Thiếu Dương từ đầu tới cuối duy trì nỗi quan tâm cùng quan tâm. Thanh Vân Tử ngồi dưới đất, từ trong túi lấy ra một bả cây đậu, hướng trong miệng viết đi, cắn cả băng đạn giòn, đây là cái gì, quỷ liên tử. Vị cùng đậu phộng không sai biệt lắm. Thanh Vân Tử thuận miệng trả lời, đạo phong gần nhất đang tu luyện thật, tam thanh quỷ phù. Nếm thử chém tới tam thi trong đệ nhị thi, Diệp Thiếu Dương bị kìm hãm, vội hỏi, có thể thành công sao? Không biết, nói chung chờ ngươi tái kiến hắn thời điểm, hắn nhất định sẽ so với trước đây lợi hại rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc hai mặt nhìn nhau, đạo phong phía trước thực lực gần đây tử vô giải, nếu như lại thượng một nấc thang, lúc đó cường đến mức nào, Nhuế Lãnh Ngọc lòng có cảm giác, âm thầm khẩn cầu đạo phong trảm tam thi thành công, giả như hắn thật có thực lực cùng vô cực quỷ vương phân cao thấp, có thể, sẽ không có Diệp Thiếu Dương chuyện gì. Thanh Vân Tử phân biệt nhìn hai người, không nhịn được nói ra, ta tới cũng tới, nói đi, tìm ta rốt cuộc chuyện gì. Diệp Thiếu Dương lập tức đem có quan hệ A Ngốc sự tình nói một lần, còn Vương Mạn Nghĩ cùng nữ bạc chuyện này, nhưng không có nói, hắn phân rất rõ ràng, tìm Thanh Vân Tử đến, chỉ là biết rõ ràng về A Ngốc thân thế một ít nghi vấn, trảm yêu trừ ma loại sự tình này, tuyệt không có thể tìm hắn hỗ trợ. Thanh Vân Tử nghe xong, cũng là bội cảm ngạc nhiên, nếu nói ra, có phát sinh sự tình. Người ở nơi nào, nhanh mang ta đi nhìn. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đi vào A Ngốc căn phòng, hướng trên giường vừa nhìn, nhất thời sửng sốt. A Ngốc ngồi ở trên giường, trên người bao phủ một tầng tà khí, lúc mạnh lúc yếu, hai tay hắn nắm tay, tựa hồ đang chống cự lại nào đó thống khổ, cả người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đều biến. Lão đại, hắn tiến đến không bao lâu cứ như vậy, ta vốn muốn gọi ngươi, thấy ngươi đang ở làm phép, sẽ không quấy rối. Dưa Dưa không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi, chủ động hồi đáp, liếc nhìn Thanh Vân Tử, lập tức vui mừng kêu, gia gia, tiểu quỷ đầu. Thanh Vân Tử sờ sờ đầu của hắn, liền khiến hắn đi sang một bên, nhìn A Ngốc nói ra, Thiếu Dương, đem hắn y phục đáp án. Diệp Thiếu Dương lĩnh mệnh tiến lên, đáp án A Ngốc mặc áo, chỉ thấy cái kia kiềm trùng ghé vào A Ngốc trước ngực, thân thể lắc một cái bụng từ từ tăng lớn, nhìn qua đang ở từ trong cơ thể hắn hấp lấy vật gì vậy. Dáng dấp nhìn qua thật có điểm nhìn thấy mà giật mình, Diệp Thiếu Dương tiến lên chế trụ A Ngốc một cánh tay, dùng cương khí kiểm nghiệm một cái, phát hiện trong cơ thể hắn có ti ti lũ lũ linh lực, đang bị kiềm trùng hút đi, vì vậy quay đầu nói với Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nhìn chầm chầm con kia chán ghét đạo hóa trùng, khiến chờ một chút, hắn mỗi ngày đều như vậy, vẫn là cách vài ngày như vậy. Diệp Thiếu Dương hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta không biết, hắn không có nói ta, ta cũng là lần đầu tiên phát hiện, trước đây không có phát hiện, làm sao có thể phát hiện, ta lại không với hắn ngủ chung, bị Nhuế Lãnh Ngọc trừng liếc mắt, Diệp Thiếu Dương không dám lên tiếng, chờ một lát, A Ngốc tình huống từ từ chuyển biến tốt đẹp, suy yếu tê liệt trên mặt đất. Hảo nửa thiên tài trợn mở con mắt, liếc mắt liền N8Z5A thấy Nhuế Lãnh Ngọc, đầu ngươi nóng hổi, rất nóng sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, A Ngốc gật đầu, Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu lại hỏi Diệp Thiếu Dương, trong nhà có khối băng sao? Khối băng không có, chỉ có bia đá, tối hôm qua Tuyết Kỳ mua không ít que kem trở về, ta liền đem tủ lạnh mở ra, thẳng thắn băng một ít bia. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, bản thân đi phòng khách, từ tủ lạnh trong tìm hai bình nhất nước đá bia. Ngã vào khăn mặt thượng, vặn nửa khô, đắp lên A Ngốc trên óc, hắn dù sao có loài người nhục thân, làm như vậy cũng có thể cho thân thể hạ nhiệt độ, khiến hắn thoải mái một điểm. A Ngốc gần gũi nhìn nàng, đột nhiên nhúng tay đi kéo tay nàng. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, mới vừa uống vào thố lập tức lại hiện lên cổ họng, chỉ vào A Ngốc nói ra, uy uy, ngươi nói chuyện về nói, đừng tái máy tay chân A, đó là ta lão bà, vô thượng sát thần vì hồng nhan. Hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1564, tổ sư trở về hai. A Ngốc quay đầu liếc hắn một cái, nhãn thần rất bình tĩnh, nhưng Diệp Thiếu Dương chợt cảm thấy một loại khí thế cường đại, lóe lên một cái rồi biến mất. A Ngốc buông ra Nhuế Lãnh Ngọc tay, dừng ở nàng, nói ra, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, không trả lời. A Ngốc tiếp tục dùng một loại dê giống nhau khéo léo nhãn thần đánh giá nàng, nói, nếu là ta có một ngày có thể phục hồi như cũ, Lãnh Ngọc, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, là thật có chút khó chịu, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đang chính sắc, nói ra, ta cứu ngươi, là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ngươi coi ta là bằng hữu cũng được, ngàn vạn lần không nên vô cùng cảm tạ ta cũng cái nô pheo gì cũng không muốn, ta muốn, hắn cũng có thể cho ta. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở Diệp Thiếu Dương bên người. Diệp Thiếu Dương song chưởng ôm ở trước ngực, vẻ mặt đắc ý, A Ngốc phân biệt nhìn hai người, lại tựa như có điều ngộ ra gật đầu, đối với Lãnh Ngọc nói, chỉ cần ngươi hài lòng, ngươi làm cái gì, ta đều thích, như vậy mới đúng. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, nói rằng, ngươi mới vừa nói chờ ngươi phục hồi như cũ. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì, mỗi lần bị thứ này hút đi linh lực, ta đầu não sẽ thanh tĩnh một ít. Có thể hơi chút nhớ tới một chút sự tình, ta nghĩ ta trước đây, chắc là một cái có quyền lực người. A Ngốc ngẹo đầu dùng sức tự hỏi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, thế nhưng ta không nhớ ra được càng nhiều, ta đến xem. Thanh Vân Tử nói một tiếng, người nhẹ nhàng đi tới A Ngốc phía sau, quan sát tỉ mỉ nổi phía trên hỏa kỳ lân đồ án, lại tựa như có điều ngộ ra gật đầu, sau đó khi hắn trên óc nhẹ nhàng vỗ, hóa thành nhất đạo yên bay vào trong cơ thể hắn. Diệp Thiếu Dương bản muốn nhắc nhở hắn chú ý đạo hóa trùng phong ấn, sẽ hút đi tất cả sinh linh tu vi cùng pháp lực, bất quá nghĩ đến lấy thực lực của hắn, chắc chắn sẽ không trúng chiêu, thẳng thắn đứng ở một bên chờ. Quá hơn nửa ngày, Thanh Vân Tử ly khai A Ngốc thân thể, cau mày, chắp hai tay sau lưng đi tới bên giường, ngồi xuống, trầm ngâm nói, đạo này hóa trùng phù văn,

Một bên Dư Vị mới vừa xúc cảm, một bên nói ra, ngươi cư nhiên không có mặc đồ lót, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1565, Vương Mạn nghĩ phản kích. Làm sao có thể, tương đối mỏng mà thôi, không đúng, tuyệt đối là không có mặt, ta móc ra, không tin ngươi cho ta xem liếc mắt, Nhuế Lãnh Ngọc xấu hổ và giận dữ, một cái xoay người kỵ ở trên người hắn, một tay kháp cổ của hắn, lãnh cười nói ra, nhìn không ra ngươi như thế sáo lộ a, nói, ngươi sáo lộ qua mấy muội tử, ách ách, ngươi là người thứ nhất, ta là vô sự tự thông, Nhuế Lãnh Ngọc trên một tiếng, hai tay úp xuống nổi hắn hai cái tay, cuối người nói ra, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, ngươi lộn xộn nửa một cái, ta tựu ra đi ngủ, ừ, không động vào, hôn nhẹ được chưa, không được, nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngẩng đầu, miệng đụng lên đi, Nhuế Lãnh Ngọc do dự một chút, cũng không có tránh né, toàn bộ nằm úp sấp ở trên người hắn, Diệp Thiếu Dương đang ở âm thầm may mắn đắc thủ, đột nhiên cửa phòng két một tiếng bị mở ra một đường may, Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, hai người cùng nhau quay đầu nhìn sang, là Dư Dư chứng kiến ôm nhau hai người, vẫn là nữ trên nam dưới, so với bọn hắn còn dọa cho giật mình, trong nháy mắt che khuôn mặt, nói ra, lỗi của ta. Nhưng là các ngươi làm sao như thế không dằn nổi a, cút ra ngoài. Diệp Thiếu Dương mắng to, nội tâm không khỏi nhớ tới Tiểu Mã trước đây thường nói một câu thiền ngoài miệng, lão tử một quyền cho ngươi đánh thành xỏa bức, những lời này dùng để hình dung hắn bây giờ đối với Dư Dư tâm tình, hoàn toàn chuẩn xác. Dư Dư tiếp tục ô nổi con mắt, nói rằng, cái kia, tuy là thực sự không muốn đánh đoạn các ngươi đùng đùng, thế nhưng lão đại, điện thoại di động ngươi đã vang ba lần, đều là tiểu nhị có, 8 phần 10 là tìm ngươi có việc gấp, mau việc gấp. Nàng ngày nào đó không phải nhất kinh nhất xạ, mặc kệ hắn, được rồi, tùy ngươi, Dư Dư xoay người đi ra ngoài, đóng kỹ cửa lại, Nhuế Lãnh Ngọc đã sớm từ trên người hắn lật qua, nói, ngươi thật không đi nghe điện thoại, 8 phần 10 không có chuyện gì lớn. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là từ trong chăn đứng lên, ưu thương xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, khóc hề hề nói ra, vì sao mỗi lần mới vừa chứng kiến hy vọng, đã có người tới cắt đứt, Nhuế Lãnh Ngọc thiêu thiêu mi mau, ngươi cho rằng không ai cắt đứt, ngươi thì có thể được thủ, Diệp Thiếu Dương biểu môi, đi ra khỏi cửa phòng. Dư Dư một người ở phòng khách xem TV, điện ốc 23 em thoại di động của mình đặt ở trên bàn trà, còn đang vang lên không ngừng, Dư Dư chứng kiến hắn đi ra, lập tức nhào tới trong ngực hắn, nháy nháy mắt hỏi, lão đại, ngươi là đã xong việc vẫn là không có bắt đầu đây, ngươi cứ nói đi. Diệp Thiếu Dương cắn răng, nhất định là không có mở thủy, nếu không. Lúc này mới mấy phút a, lão đại ngươi sẽ không như thế mau đi, nha, bất quá lần đầu tiên cũng không còn phê chuẩn, ngươi lại hiểu. Diệp Thiếu Dương chiếu trên bụng cho hắn một quyền, đem hắn đập phải trên ghế salon đi, nghe điện thoại, sư phụ, gặp chuyện không may. Trương Tiểu Nhị kéo khóc nức nở nói rằng, Diệp Thiếu Dương nghe xong của nàng hội báo, lập tức lên đường trở lại ngoại thất, Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn tiến đến, lập tức rời giường, đem mình rắc cầm lên, nói ra, ta đi ra ngoài ngủ, ngươi không thành thật, ta không với ngươi ngủ, không cần, ta phải đi ra ngoài, hiện tại. Đi đâu à, ngoại ngữ học viện, Trương Tiểu Nhị mới vừa gọi điện thoại nói ra sự tình, một câu nói không rõ, ta với ngươi cùng nhau, ngươi đều mệt một ngày đêm. Ngươi ngủ đi, ta một người không giải quyết được sẽ gọi ngươi, ta tới không phải ngủ. Nhuế Lãnh Ngọc khởi thân mặc xong quần áo, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Diệp Thiếu Dương cười cười, chiếu cố Dư Dư vài câu, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc vội vã xuất môn, ở bên ngoài tiểu khu dùng Tích Tích gọi một chiếc xe, chạy tới ngoại ngữ học viện, dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương vẫn nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, tâm sự nặng nề. Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được hỏi, ngươi nhìn cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, không có vụ, Nhuế Lãnh Ngọc không rõ, làm trò tài xế mặt cũng không còn hỏi, thế nhưng rất nhanh nàng liền biết, ô tô chạy đến ngoại ngữ ngoài cửa học viện cái kia đường phố thời điểm, phía trước bạch vụ tràn ngập, ngay cả đại môn cũng không nhìn thấy, làm sao chỉ có bên này có sương mù. Tài xế cũng rất buồn bực, có thể là bởi vì chỗ dựa vững chắc nguyên nhân đi. Diệp Thiếu Dương đạo, phía trước chính là trường học, ngươi ở nơi này đình đi, tài xế cũng không muốn hướng trong sương mù mở, vì vậy xe đổ. Nhuế Lãnh Ngọc dùng vi tính trả tiền, hai người xuống xe, đợi được xe taxi lái đi, hỏi Diệp Thiếu Dương, tại sao có thể như vậy, đi trước đi xem, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc tay, đi vào trong sương mù, Nhuế Lãnh Ngọc tay đồng hồ đột nhiên phát sinh tít tít tít thanh âm, đồng thời phóng xuất hồng quang. Nhuế Lãnh Ngọc ở trên đồng hồ đeo tay vỗ một cái kiện, đồng hồ đắp bắn lên. Bình thường kim đồng hồ mặt đồng hồ phần dưới còn cất giấu một cái cùng loại đồng hồ điện tử chỗ. Diệp Thiếu Dương trước khi thấy nàng dùng qua, biết đây là pháp thuật đồng hồ đeo tay, đụng lên nhìn đến điện tử bình lên chữ số nhảy lên liên tục, âm khí giá trị 45, không phải đậm, thế nhưng chữ số là lục sắc phím hồng, lục sắc là oán khí, màu đỏ là lệ khí, thật là kỳ quái khí thể. Diệp Thiếu Dương nói, đây là cửu u địa ngục mê chướng, là ma tâm thảo tản mát ra, ta trước khi đã nói với ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc sợ một cái, nói ra, ma tâm thảo không có xử lý sạch sẽ, cái này muốn hỏi Quách sư huynh, bất quá hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, khả năng có cái gì địa phương quên. Diệp Thiếu Dương hít một hơi vũ khí, nói rằng, khí thể quả thực rất nhạt, không biết tạo thành tổn thương gì. Chúng ta đi vào trước tìm được tiểu nhị hơn nữa, tiểu nhị ở đâu, nàng trước khi gọi điện thoại nói ở đồ thư quán, đi, lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau đi vào trong, mấy phút sau, chu vi vẫn là sương mù dày đặc, nhìn không thấy bất luận cái gì vật kiến trúc. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy được không đúng, ngoại ngữ học viện hắn cũng không biết đến qua bao nhiêu lần, trong trí nhớ từ trước khi xuống xe địa phương tới trường học cửa chính, tối đa cũng liền xa mấy chục mét, tuyệt đối không thể đi đến bây giờ còn không đến, giải thích duy nhất chính là gặp phải quỷ đã tường. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, cao giọng thì thầm, địa tạng bồ đề, tới sạch tới rõ ràng. Bảo hộ đệ tử, không hải sợ tà linh, đường đêm khó đi, với ta chỉ rõ, cấp cấp như luật lệnh, chấp hai tay, hướng về phía đúc mẫu đồng tiền lớn thổi một hơi thở, sau đó ra bên ngoài, rơi trên mặt đất, lập tức về phía trước lăn đi, phát sinh một chuỗi ong ong tiếng vang, theo đồng tiền âm thanh đi. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc, đi về phía trước thời điểm, đồng tiền cũng trên mặt đất đi phía trước cuộn, phát sinh bị phóng đại tiếng lăn, ngươi vì sao niệm chú là thỉnh địa tàng vương? Nhuế Lãnh Ngọc hiếu kỳ hỏi, Phật bản thị đạo A, có chút cơ sở chú ngữ, Phật đạo có thể hỗn dùng. Phật nhãn thông thiên, dùng để khám phá mê tương thị tiện dụng nhất, chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện cửa trường học đường viền, Diệp Thiếu Dương đi tới, đem lơ lửng trên đất đúc mẫu đồng tiền lớn nhặt lên, đi tới cửa chính, hướng trong phòng gác cửa liếc mắt nhìn, không ai, vì vậy trực tiếp từ trên cửa sắt lật qua, Nhuế Lãnh Ngọc cũng theo đi qua, hỏi Thiếu Dương, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này sương mù dày đặc nhìn nùng, thế nhưng chứng khí loãng, coi như là người thường hút vào một ít, tạm thời cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1566, Vương Mạn Nghĩ phản kích 2. Diệp Thiếu Dương nói, đại khái là ma tâm thảo cách khá xa, sở dĩ không đủ nồng nặc. Vậy tại sao phải khiến chướng khí lan tràn đến bên này đây? Diệp Thiếu Dương bị nàng cái này vừa hỏi, một cái ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút nói, là vì quỷ đã tường, khiến người bên ngoài vào không được, khiến người bên ngoài vào không được, cũng có thể là khiến người ở bên trong ra không được. Diệp Thiếu Dương tâm lý hơi hồi hộp một chút, khiến người ở bên trong ra không được. Nơi đây có thể có ít nhất hơn 1.000 học sinh, Vương Mạn Nghĩ rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương quả thực một thân mồ hôi lạnh. Trong sân trường vẫn là sương mù nồng nặc, tuy nhiên ít nhiều có một chút tầm nhìn, có thể chứng kiến hai bên đường đi. Trước mấy thiên tài đi qua đồ thư quán, Diệp Thiếu Dương biết lộ, mang theo Nhuế Lãnh Ngọc thẳng đến đồ thư quán, bởi vì là ban đêm, ký túc xá đều tắt đèn, trong sân trường nhìn không thấy một người. Nhanh đến trước mặt thời điểm, Diệp Thiếu Dương phát hiện đồ thư quán phía trước vũ khí loãng, đại đứng ngoài cửa mông lung bóng người, các loại đi tới trước mặt, vũ khí triệt để không có. Diệp Thiếu Dương thấy là Trương Tiểu Nhị, phía sau còn theo mấy người an ninh, lạnh run lui ở phía sau, sư phụ ngươi có thể đến. Trương Tiểu Nhị kích động đã chạy tới, bắt lại tay hắn, triều một cái phương hướng ngón tay đi qua, nói ra, bên kia có một cương thi, sư phụ ngươi nhanh đi xem. Diệp Thiếu Dương để cho nàng chờ một chút, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện đồ thư quán chu vi, bán kính có chừng 5 thước địa phương, là hoàn toàn không có vụ, 5 thước ở ngoài. Vũ khí vẫn như cũ nồng nặc, khó đạo đồ thư quán phụ cận, còn có cái gì trấn tà gì đó hay sao? Diệp Thiếu Dương khiến Trương Tiểu Nhị chờ, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau vòng quanh đồ thư quán chạy một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì pháp khí hoặc là linh vật, trong lòng không khỏi càng là tò mò. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt chuyển động, rơi vào đồ thư quán ngoài cửa nhất tôn hình người điêu khắc thượng, đi tới đoan trang một hồi, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đi qua,

khiến đại môn không ảnh hưởng ra vào, đây là hiện nay là tối trọng yếu bổ cứu. Mấy người an ninh vừa nghe nói bọn họ muốn đi ra ngoài, lập tức cũng muốn đi theo, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, cảnh cáo bọn họ, dẫn bọn hắn đi ra ngoài có thể, thế nhưng sau khi ra ngoài tuyệt đối không nên nói lung tung, vạn nhất nay buổi tối sự tình truyền đi, tất nhiên muốn đi tìm bọn họ để gây sự, mấy người an ninh duy duy nặc nặc đáp ứng. Vì vậy Diệp Thiếu Dương ở phía trước dẫn đường, đến cửa trường vị trí, Cố Kỷ Trọng Thi, dùng trước đúc mẫu đồng tiền lớn phá quỷ đã tường, một đường đi ra ngoài, mấy người an ninh bị sương mù dày đặc khốn nửa buổi tối, nhìn thấy trước mắt rộng mở trong sáng, nhất thời không khỏi kích động, đối với Diệp Thiếu Dương thiên ân vạn tạ. Diệp Thiếu Dương dùng làm ngã Diệp ở trên người bọn họ lần lượt phát vài cái, khu trừ dính ở trên người âm khí, sau đó châm lửa một cây nhang chút, để cho bọn họ hướng về phía hương nến phát thệ, tuyệt không đem chuyện tối nay nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ tạo vận rủi. Mấy người lần lượt đều phát thệ, Diệp Thiếu Dương này mới khiến bọn họ ly khai, kích hoạt dưa dưa hồn ấn, khiến hắn lập tức tới, sau đó Diệp Thiếu Dương trên mặt đất bố trí pháp đàn, dùng phù hỏa đến hấp thu phụ cận độc chướng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở một bên làm phép, dùng một cái giường như phun sương thương gì đó, hướng về phía độc chướng một trận phun, bị pháp thủy hạt căn bản niêm trụ độc chướng, lập tức hóa thủy trầm xuống. Trương Tiểu Nhị giúp không được gì, ở một bên nhìn hai người đều tự làm phép, cảm giác hai người bọn họ dường như đại biểu cho không cùng thời đại pháp sư, một cái truyền thống, một cái hiện đại. Ở hai người không gián đoạn làm phép phía dưới, phụ cận độc chướng rất nhanh bị tẩy rửa, lúc này Dư Dư cũng chạy tới, còn mang theo Tuyết Kỳ cùng nhau. A Ngốc đây. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, có chút không yên lòng hỏi, mặc dù đối với hắn không có cảm tình gì, nhưng dù sao đáp lại phải giúp hắn, không thể thất tín. Ta nói với hắn, chúng ta đi ra làm việc, khiến hắn thành thật tại gia ngây ngô, hắn đáp lại. Dư Dư nói, Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, để cho bọn họ trước chờ, một lát nữa, Tạ Vũ Tinh, Lão Quách cùng Lưu Minh lục tục đều đuổi đến, gặp mặt phía sau. Diệp Thiếu Dương trước tiên đem tình huống nói một chút, đang muốn phân phối nhiệm vụ, Nhuế Lãnh Ngọc nhạy cảm phát hiện, mới vừa bị dọn dẹp ra tới trước đại môn phía sau con đường, không bao lâu công phu lại bị chu vi bay tới độc chướng che giấu, như vậy không được, chúng ta cũng không có thể một mực cái này ngây ngô, có hay không nhất lao vĩnh giật biện pháp. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, ở trước mặt mở một con chén kiểu, hóa phù thủy, sát một điểm phèn chua bột cùng long tiên hương bỏ vào. Tiếp tục tác một bả tiền ngũ đế đi vào, châm lửa phù hỏa, ở phía dưới hồng nướng lên, chất lỏng bên trong cô đông mạo hiểm ngâm nước, càng ngao càng dày đặc, tản mát ra là một cổ cùng loại thuốc đông y mùi thuốc, Dư Dư cùng Tuyết Kỳ ngửi được cái mùi này, lập tức che mũi lui lại, bọn họ dù sao cũng là tà vật, ngửi được nồng như vậy trù pháp thuốc, vẫn còn có chút chịu không, các loại Diệp Thiếu Dương cắt ngón tay, hướng bên trong tích một giọt máu, tan ra sau đó, tương đương với đánh vào hắn dấu ấn. Thân là bọn họ người chính bọn họ sẽ không sợ, dùng gần thập trương linh phù, đem trong bát dịch thể triệt để sấy khô, Diệp Thiếu Dương đem tiền ngũ đế từng viên nhặt lên, đang lật hai mặt đều dính đầy động lại pháp thuốc, biến thành hắc sắc, Diệp Thiếu Dương tự mình động thủ, từ đại môn bắt đầu, bước dài đi vào trong, đếm tới cửu bước, liền vãn hai bên ném một viên tiền ngũ đế, rơi trên mặt đất sau đó, lập tức bất động, xa xa nhìn sang, bất kể là ngang vẫn là dọc, khoảng thời gian đều gần như giống nhau. Xa xa nhìn sang, như là dùng tiền ngũ đế bày ra hai con đường. Lão Quách vỗ vỗ Trương Tiểu Nhị vai, nói ra, thấy không, sư phụ ngươi chỉ là chiêu thức ấy, không có mấy năm khổ tu đều tuyệt đối làm không được tốt như vậy, ngươi muốn làm pháp sư, còn có luyện đây. Trương Tiểu Nhị lườm hắn một cái nói, nói rất hay giống ngươi đi tựa như. Lão Quách cười hắc hắc, ta thì không được a, chí hướng của ta căn bản cũng không ở pháp thuật thượng, ta coi chừng ta quan tài nhỏ cửa hàng, mỗi ngày không nên quá hài lòng. Trương Tiểu Nhị thấy hắn cố tình gạt mình, hướng hắn lộ ra một cái tà mị mỉm cười, ngươi quan tài cửa hàng trốn thuế sao, doanh nghiệp kiểm chứng đến kỳ sao, vệ sinh hợp cách kiểm chứng làm sao, lão Quách nhất giật mình, vội vàng xua tay, không có không có, ta là thủ pháp công dân, thật vậy chăng, ngươi có tin hay không ngày mai ngươi quan tài lát thành phải quan môn, lão Quách lưng bữa trước lúc xẹt qua nhất đạo hàn khí, thư thư thư, đừng nói là để cho ta quan môn, ngươi chính là thảo gian nhân mạng đều không nói chơi, hắc hắc, Nhĩ Hảo Ngạc cũng gọi là ta một tiếng sư bá, đùa với ngươi đây, lão Quách nở nụ cười, mặc dù biết nàng nói là đùa giỡn, bất quá nha đầu kia từ trước đến nay điên điên khùng khùng, vạn nhất thật lấy chính mình hài lòng, chỉ cần một chiếc điện thoại đi qua, bản thân liền ăn không ném đi, Diệp Thiếu Dương bố trí xong tiền ngũ đế, đi về tới, trừng hai người một cái nói, khi nào trả ở nơi này chuyện phiếm, đều đi làm chính sự. Lưu hiệu trưởng, trường học các ngươi trong còn có vĩ nhân, anh hùng một loại pho tượng Osroi không có, thấy Lưu Minh gật đầu, nói ra, vậy ngươi lập tức gọi mấy người đến, đem một pho tượng dời đến bên này, tăng mạnh linh khí, phải có đầu năm cái chủng loại kia. Lưu Minh lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ khoa, tìm người đi làm. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, hiện tại khẩn yếu nhất là, biết rõ ràng trong trường học có còn hay không địa phương bị giam cầm không gian phản vệ, có hay không tà vật đã thương người. Diệp Thiếu Dương lập tức cầm ra bản thân âm dương kính, lại tìm Nhuế Lãnh Ngọc muốn thông linh sau trang điểm kính, phân biệt giao cho Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ, để cho bọn họ một cái đi phía trái, một cái hướng bên phải, lượn quanh trường học chạy một vòng, vừa đi vừa dùng cái gương chiếu. Gặp phải trong kính cảnh tượng cùng trong hiện thực không đồng dạng như vậy, lập tức thông tri bản thân. Gặp đến bất kỳ tà vật, liền cách sát vật luận, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1569, sương mù dày đặc tìm hành hai. Lão Quách đi thăm dò tìm có thể bỏ sót thủy vực hoặc cống thoát nước, tìm kiếm ma tâm thảo, Tạ Vũ Tinh thì gọi người qua đây. Là cái kia người chết nhặt xác, Nhuế Lãnh Ngọc theo nàng cùng nhau, thứ nhất là hộ tống nàng, thứ hai cũng có thể kiểm tra một chút trường học còn lại địa phương, dù sao trường học quá lớn, chỉ dựa vào Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ hai cái, sợ là không thể trong vòng thời gian ngắn đi khắp. Diệp Thiếu Dương các loại mỗi người bọn họ ly khai, đây mới gọi là Thượng Lưu Minh, cùng đi mang điêu khắc. Diệp tiên sinh, sự tình có phải hay không rất nghiêm trọng? Trên đường Lưu Minh lo lắng hỏi, hiện tại Vương Mạn Nghĩ đã bắt đầu phản kích. Phản kích. Lưu Minh vừa nghe càng là khẩn trương, sẽ có hậu quả gì không? Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng không muốn hù dọa ngươi, nàng là muốn đem người trong trường học toàn bộ kéo vào giam cầm không gian, liền như năm đó đã làm như vậy, như năm đó giống nhau. Lưu Minh mặt của soạt một cái liền bạch, không cần Diệp Thiếu Dương quá giải thích thêm, năm đó phát sinh qua cái gì, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết, bắt lại Diệp Thiếu Dương cánh tay, giọng nói rất là gấp, Diệp tiên sinh, ngươi nhất định có thể ngăn cản của nàng đúng không? Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể đánh bại nàng. Bây giờ then chốt, là nàng không ra đây đánh với ta, trong trường học mấy ngàn cái nhân mạng, đây mới là ta lo lắng nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn sợ đến mồ hôi đầm đìa dáng dấp, nhịn không được an ủi, ngươi yên tâm, ta nhất định làm hết sức, ta so với ngươi còn lo lắng một màn kia phát sinh. Nếu như Vương Mạn Nghĩ thực sự tại chính mình dưới mí mắt bên đắc thủ, đem mấy nghìn người kéo vào của nàng giam cầm trong không gian giết chết, bản thân là một pháp sư, cái này đã không thể xem như là sỉ nhục, lấy cái chết tạ tội cũng không đủ. Lưu Minh trước khi gọi điện thoại thông báo mấy người an ninh, tổng cộng 3 người, đều ở đây bảo vệ khoa bên ngoài chờ. Bọn họ là giáo học lâu bên này bảo an, cùng trước khi mấy cái phụ trách khu túc xá không ở một cái địa phương trách nhiệm, buổi tối không có chuyện gì liền ở trong phòng làm việc xem tivi, mặc dù biết bên ngoài khởi sương mù, cũng không còn làm sao đi ra ngoài xem qua, còn không biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy hiệu trưởng tự mình qua đây, mỗi một người đều giật mình không thôi. Lưu Minh cũng không theo chân bọn họ nhiều lời, mang của bọn hắn chạy tới trong trường học giữa một cái mang suối phun ao nước hoa viên. Trong vườn hoa đứng vững không ít pho tượng, Lưu Minh nói cho Diệp Thiếu Dương, những thứ này pho tượng đều là đem thập niên 90 liền mở ở trong trường học, vì vậy vườn hoa phong cảnh hay nhất, sở dĩ đem đại bộ phận pho tượng tập trung mở ở bên cạnh, dùng để làm đẹp. Khi hắn dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiếu Dương từng ngọn pho tượng nhìn sang, pho tượng đều là người Trung Quốc, cổ kim đều có, đại bộ phận là theo đọc sách có quan hệ. Diệp Thiếu Dương tìm được nhất tôn Lý Đại Chiêu pho tượng, đây là đáng mặt vĩ nhân, chính khí 10 phần, vì vậy lập tức khiến các nhân viên an ninh động thủ, đem pho tượng đánh ngã. Nổi nhất tôn bằng đá pho tượng, có ít nhất mấy trăm cân, cũng may ba cái giữ gìn an đô là thanh niên nhân, coi là Diệp Thiếu Dương. Vừa lúc hai người một tổ ngẩng đầu, một tổ nhấc chân, dọc theo đường đi nghỉ ba trở về, cuối cùng cũng tiễn đến cửa trường học trước, các ngươi đi tìm điểm dây thừng các loại, có cán cứu thương hay nhất, chúng ta một hồi còn muốn đánh, khoảng cách so với cái này còn xa. Mấy người nghe Diệp Thiếu Dương phân phó, nhất thời từng cái con mắt trừng lớn, bày ra thoát lực dáng dấp, Lưu Minh vung tay lên, nhanh đi chuẩn bị, quay đầu một người phát 200 khối tiền làm thêm giờ, ba người vừa nghe nói kiếm tiền, con mắt nhất thời liền lượng, lập tức trở về bảo vệ khoa đi tìm cái gì. Diệp Thiếu Dương tay cầm la bàn, ở phụ cận đi tới đi lui, đo lường tính toán nổi phương vị, rất nhanh tìm được phần rỗng chỗ, tiến lên, dùng trước chu sa bút họa một cái không ém miệng dẫn khí đạo, ở bên trong rắc một bả tiền ngũ đế, ráp thành tứ trụ bát môn, sau đó khiến Lưu Minh hỗ trợ, đem pho tượng thận trọng lập ở phía trên, tự ra cái này chút khí lực, Lưu Minh liền mệt sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, lau một bả mồ hôi trên mặt nói ra, Diệp tiên sinh, làm cái gì vậy, đồng tiền trận có thể kích phát pho tượng chính khí, trấn tà hiệu quả sẽ tốt hơn, há, không cần thêm giờ pháp khí gì gì đó. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn điêu khắc thượng vĩ nhân khuôn mặt, những thứ này vĩ nhân, sinh tiền tám thành đô không tin quỷ thần, đối với tượng của bọn họ làm phép, là khinh nhờn tín ngưỡng của bọn họ, ngược lại không được, đồng tiền trận liền cũng đủ, lập tức dẫn Lưu Minh lại đi tới bảo vệ khoa, mấy người an ninh tìm được một đầu dài dây ni lông, cùng hiện không ai dùng ván giường. Diệp Thiếu Dương chứng kiến ngoài cửa đậu một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh, hỏi, cái này là của người nào, có thể sử dụng sao? Đương nhiên, cái này chính là trường học Đông Tây, bình thường giáo công dùng để lấy hàng. Một người an ninh trả lời, Diệp Thiếu Dương lập tức khiến đem xe khóa mở ra, chạy đến mới vừa hoa viên trước mặt của. Diệp Thiếu Dương cùng Lưu Minh lần thứ hai đi vào, đánh đèn tin tìm ra được, bởi vì có chính khí áp chế, cái này hoa viên trong một điểm độc chứng cũng không có, vì vậy ánh mắt không bị ảnh hưởng. Diệp Thiếu Dương lại thiêu mấy tôn vĩ nhân pho tượng, khiến mấy người an ninh trang xa, triều khu túc xá đi tới. Ký túc xá là nhân tập trung nhất địa phương, cũng là Vương Mạn Nghĩ trọng điểm đối tượng, có cái này mấy pho tượng trấn áp, hơn nữa ký túc xá trong đậm đặc nhân khí, có thể giữ được không bị phản vệ. Đối mặt Lưu Minh nghi vấn, Diệp Thiếu Dương giải thích, trường học nam nữ khu túc xá, đều ở một cái phương hướng, từ cùng một cái trong đại viện đi vào, chung vào một chỗ tổng cộng có 8 tòa lâu, tiến nhập khu túc xá sau đó, quả nhiên vũ khí loãng, vạn lại câu tỉnh, không có bất kỳ dị tượng. Diệp Thiếu Dương cũng là hơi chút cảm thấy thở vào một cái, cố kỹ trọng thi, dùng trước la bàn định vị, bày ra tiền ngũ đế, sau đó khiến mấy người an ninh hỗ trợ, đem pho tượng đều đặt ký túc xá hướng dương một mặt, còn quấn mấy tòa nhà. Diệp Thiếu Dương khiến mấy người an ninh về trước đi, lưu lại Lưu Minh, cùng mình ở bên ngoài túc xá đám người, ngày mai học sinh thấy như vậy một màn, ngươi giải thích thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn nhiều hơn mấy tôn điêu khắc, đột nhiên nghĩ đến cái này. Lưu Minh cười khổ nói, có thể giữ được bọn hắn mệnh liền cảm tạ trời đất, còn quản bọn hắn nghĩ như thế nào. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói ra, ngươi phải không thể để cho bọn họ biết chân tướng, chỉ sợ bọn họ suy đoán, ồn ào, cũng không quan hệ, nhiều người như vậy, không ai sẽ thật đang sợ hãi, nhưng nếu như biết chân tướng cũng không giống nhau, một truyền 10 10 truyền 100, sẽ tạo thành khủng hoảng, nhưng lại sẽ đem sự tình truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Ừ. Ta cũng chính là thuận miệng cảm khái một câu, đạo lý này ta biết. Lưu Minh nhìn mấy pho tượng, ngẫm lại nói rằng, mượn cớ vẫn là dễ tìm, cái này không cần lo lắng, cắt tối đa chính là nhổ nước bọt điêu khắc đứng ở nơi này sẽ rất không vừa mắt, khác cũng sẽ không nhiều nghĩ. Diệp Thiếu Dương kích hoạt dưa dưa cùng tuyết kỳ hồn ấn, chờ một lát, hai người lục tục tới rồi, biểu thị một đường sạch đi qua, không có phát hiện nữa có bị cắn trả địa phương, cũng không còn phát hiện tà vật vết tích, lại các loại. Nhớ Lãnh Ngọc cũng tới rồi, giống nhau không có phát hiện, nói cho hắn biết Tạ Vũ Tinh đã dẫn người đem cái chết giả chở đi, nói như vậy, bị giam cầm không gian cắn trả chỉ có những tòa tiểu lâu một chỗ. Diệp Thiếu Dương hỏi, tiên phát hai chương, buổi tối sẽ càng, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1570, sương mù dày đặc tìm hành ba. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu nói, hiện nay chắc là như vậy, tương lai khả năng liền không nhất định. Diệp Thiếu Dương than thở, Vương Mạn nghĩ đây là thật bắt đầu hành động, thời gian không nhiều lắm. Quay đầu hướng Lưu Minh nói, có biện pháp nào không khiến học sinh nghỉ? Lưu Minh bị kìm hãm, bao lâu? Diệp Thiếu Dương hỏi ý xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt. Nhuế Lãnh Ngọc nói, xem cái này manh mối, không có 10 ngày nửa tháng, khẳng định giải quyết không? Diệp Thiếu Dương nói, vậy 7 ngày. Lưu Minh có chút hơi khó nở nụ cười khổ. Diệp tiên sinh, trường học này là sản nghiệp của ta, ngươi muốn tin tưởng, ta tuyệt đối so với ngươi khẩn trương những học sinh này, coi như có một người gặp chuyện không may, ta đều muốn vò đầu ra. Thế nhưng nghĩ loại sự tình này, thực sự không được, 30 năm trước, Hạng Tiểu Vũ tìm cha ta, khiến hắn cho học sinh môn nghỉ, lúc đó cha ta đều làm không, chớ đừng nói chi là hiện tại, hết thảy đều phải giáo dục cục phê chuẩn. Giáo dục cục làm sao có thể tùy tiện cho chúng ta nghỉ? Trương Tiểu Nhị vừa nghe, nói ra, ta đi tìm giáo dục cục. Lưu Minh vẻ mặt đau khổ nói, coi như giáo dục cục đồng ý, không có lý do chánh đáng, chúng ta làm sao cùng học sinh nói, hơn nữa theo chúng ta một trường học nghỉ, trường học khác cũng không thả, đây tuyệt đối không thể thực hiện được, hơn nữa coi như ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ, khẳng định còn rất nhiều học sinh không muốn rời trường, chúng ta cũng không cách nào cản người. Nói chung các ngươi tin tưởng ta, nghĩ tuyệt đối là không thể thực hiện được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn vốn có cũng chính là một đề nghị, cũng không có trông cậy vào nhất định có thể thực hành, nghĩ một hồi nói ra, học sinh không thể thả giả, ngoại trừ học sinh, buổi tối trường học không thể lại lưu bất luận kẻ nào qua đêm, nếu không, chúng ta căn bản chiếu không chú ý được đến. Lưu Minh nói, ngay cả bảo vệ khoa cùng túc quản khoa trực cũng không cần, bọn họ là có thể bắt quỷ. Lưu Minh gật đầu nói, vậy được. Này B99 vô chính le giáo sư làm sao bây giờ? Chúng ta có số ít giáo sư là ở ký túc xá ở, cũng không thể đem người đánh đuổi, có mấy tòa nhà, liền một cái nhà, đang học sinh túc xá phía sau, chỉ cần có thể tập trung, liền không thành vấn đề. Từ ngày mai trở đi, tự học buổi tối tan học sau đó, tất cả học sinh phải trở về ký túc xá, cái này có thể chứ, đây là yêu cầu thấp nhất. Lưu Minh ngẫm lại, nói, được, ta có thể nương người an ninh kia chết. Nói trường học phát sinh án mạng, cần giới nghiêm, cái này không thành vấn đề, bất quá ai tới giám sát đây, ta là nói vạn cả đêm có học sinh lén đi ra ngoài lên mạng gì gì đó, Nhuế Lãnh Ngọc nói, tìm Vũ Tình, để cho nàng phái mấy người ở phòng trực ban ở, buổi tối coi chừng ký túc xá, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, chủ ý này không sai, có cảnh sát coi chừng, cũng có thể đối với những học sinh này đưa đến kinh sợ tác dụng, bất quá phải cho học sinh môn một tuần lễ giới hạn. Như vậy bọn họ có một mong đợi, mới có thể phối hợp. Lưu Minh suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy phải tối đa cũng chính là một tuần, lại lâu liền không thích hợp. Diệp Thiếu Dương nói, vậy một tuần. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày nói, thời gian một tuần, người xác định có thể giải quyết. Thời gian một tuần, liền coi như chúng ta chờ. Vương Mạn nghĩ cũng các loại không, nàng như là đã hành động, tha càng lâu, chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ, đối với nàng càng bất lợi. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Lúc này Diệp Thiếu Dương điện thoại di động reo, vừa nhìn là Lão Quách đánh tới, vội vàng nghe. Lão Quách hỏi hắn ở cái gì địa phương, Diệp Thiếu Dương báo vị trí, Lão Quách cũng không nói nhiều, một lát nữa tới rồi, vừa thấy mặt đã buông tay một cái, nói, không có, phàm là cống thoát nước, hồ nhân tạo các loại thủy vực ta đều kiểm tra, đâu cũng không có ma tâm thảo, nhanh như vậy, ngươi là thế nào kiểm tra? Diệp Thiếu Dương hỏi, Lão Quách vỗ vỗ túi bên eo của mình, Thất Vĩ Ngô Công, nó khứu giác rất bén nhạy, nó ăn xong ma tâm thảo, chỉ cần có, không có nó không phát hiện đạo lý. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không có khả năng, nếu như không có ma tâm thảo, tuyệt đối sẽ không sản sinh mê chướng. Lão Quách nói, ta biết, thế nhưng ngay cả Thất Vĩ Ngô Công đều không có cách nào, ta cũng không có cách nào. Nói xong mấy người cùng nhau đều triều Diệp Thiếu Dương nhìn sang. Diệp Thiếu Dương sờ sờ gương mặt nói ra, nhìn ta làm gì, ta cũng không có cách nào, từ từ suy nghĩ đi. Dư Dư ngươi đêm nay lưu lại, ở nơi này coi chừng khu túc xá, có gió thổi cỏ lay gì lập tức cho ta biết. Dư Dư nhức đầu, có chút không vui địa nói ra, chỉ một mình ta a, nếu không. Lão đại ngươi lưu lại theo ta. Diệp Thiếu Dương kéo qua lỗ tai của hắn, thấp giọng nói ra, ta lưu lại nơi này, ngươi khiến Lãnh Ngọc bản thân trở lại, cùng cái kia A Ngốc ở tại một khu trong phòng. A Ngốc tuy là nhìn thành thật, cũng nghe Lãnh Ngọc, nhưng người này trên người không biết cõng bao nhiêu bí mật. Diệp Thiếu Dương đương nhiên lo lắng Lãnh Ngọc với hắn một chỗ, lý do này vừa nói ra, Dư Dư cũng là không có nói, ánh mắt chuyển tới một bên Tuyết Kỳ trên mặt, thèm nghiêm mặt nói ra, Tuyết Kỳ ngươi theo ta qua đêm chứ sao, phi, ai muốn cùng ngươi qua đêm? Tuyết Kỳ hung hăng quýt hắn một cái, được rồi, đại gia ta cùng ngươi. Lão Quách tiến lên ôm bờ vai của hắn, đối với Thiếu Dương đám người nói, ngày hôm nay quá muộn, ta trở về, lái xe đều phải rất lâu. Không bằng ta liền lưu lại nơi này ngủ, quay đầu hỏi Lưu Minh, nơi này có địa phương ngủ đi. Lão Quách cùng Lưu Minh hợp tác qua rất nhiều lần, trong mắt hắn cũng là đại sư, thấy hắn chủ động lưu lại, cầu còn không được, vội vàng gật đầu. Tốt, quản khoa ký túc xá còn nhiều mà, quay đầu ta mang ngươi chọn một món tốt nhất, đúng nhà ăn hẳn còn có chút lạnh đồ ăn, ta quay đầu làm cho ngươi chút, lại lộng chai rượu, rộng thoáng. Lão Quách dựng thẳng giơ ngón tay cái, lấy điện thoại cầm tay ra, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, lôi kéo hắn tự quay hiện, làm gì ngươi? Diệp Thiếu Dương không giải thích được, hắc hắc, ta chia chị dâu ngươi xem, chứng minh ta là đi cùng với ngươi, như vậy chị dâu ngươi liền yên tâm. Diệp Thiếu Dương nghe lời này còn có chút không giải thích được, ngươi ở chung với ta, nàng liền yên tâm, đúng vậy, hắn biết ta đi cùng với ngươi, liền tuyệt đối là ở làm chính sự, không có khả năng đi ra ngoài đại bảo vệ sức khỏe gì gì đó. Diệp Thiếu Dương không nói gì, kéo qua Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ngươi nên cùng Lãnh Ngọc phách, tẩu tử càng sẽ tin tưởng, đi, ta đại buổi tối cùng một mỹ nữ cùng nhau, nàng không càng hoài nghi. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, không phải đâu, nàng thế nhưng ngươi đệ muội, có cái gì tốt hoài nghi. Lão Quách ngập ngừng nói không nói lời nào. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, nói, ta biết, Quách sư huynh ở đại tẩu trong lòng, nguyên lai là như thế không có liêm sỉ người, nhất định là từng có tiền khoa. Lão Quách vội vã xua tay, chết không thừa nhận, Quách sư huynh, không nói đùa, ngươi lưu lại cũng tốt, ngày mai sau khi trời sáng, ngươi lại chung quanh kiểm tra một lần, đại buổi tối dù sao ánh mắt có ảnh hưởng. Diệp Thiếu Dương nói, Lão Quách đáp ứng, Diệp Thiếu Dương lại dặn Lưu Minh vài câu, lúc này mới mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tuyết Kỳ cùng rời đi, từ trong trường học đi ra, đi hơn 10m, Diệp Thiếu Dương đứng lại, quay đầu nhìn một mảnh trắng xóa trường học, lo lắng nói ra, Lãnh Ngọc, ngươi nói lúc này đây, có thể hay không thuận lợi giải quyết, đương nhiên, bởi vì ngươi là Diệp Thiếu Dương a, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.